Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, trang 67. Đại đường phát ra một cái nho nhỏ, đông, thanh. Còn có một tiếng mèo kêu, một giây đồng hồ qua đi lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt đã không thể hiểu được tay trái xách miêu. Tay phải lấy cái ly, cái kia cái sọt là bị nàng theo bản năng vứt ra đi. Nhưng là cũng không dài, như cũ ổn định vững chắc rơi xuống trên bàn. Vừa mới cái kia, đông, thanh chính là nó phát ra tới. Hoa Vinh Nguyệt bắt lấy đại hoa sau cổ ra, làm nó nhìn chính mình. Đại hoa đôi mắt tròn xoe, lại hướng về phía nàng, miêu một tiếng. Bán manh không có hiệu quả, làm ta sợ nhảy dựng. Hoa Vinh Nguyệt đem đại hoa đặt ở trên mặt đất. Đi, đi bên ngoài chơi đi, đừng ở trong phòng loạn nhảy. Nàng đem một bên cái sọt nhặt lên, sau đó tiếp tục thu thập vừa rồi vài thứ kia. Chuyện này nhẹ nhàng bóp quá, giống như cái gì cũng không phát sinh. Ngô Tử ở phía sau há to miệng, hắn yên lặng mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng, miệng nửa ngày không khép lại. Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết Ngô Tử đang xem nàng. Nàng hiện tại đưa lưng về phía Ngô Từ, còn ở sầu đâu? Sầu cái gì a? Hoa Vinh Nguyệt sầu là thâm trầm lại không thể đối người khác ngôn nói. Nàng sầu thực ẩn nấp. Ai nha, một hồi Vương lão bản lại đây thời điểm nên làm cái gì bây giờ a? Đến lúc đó nàng trực tiếp cùng nhân gia nói Ngô Từ bản nhân không có việc gì, nhưng thật ra có thể Lục Phiến Môn có thể trực tiếp thả người đi. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chính mình bản thân năng lực thực dễ dàng lọt vào nghi ngờ a. Lúc ấy nàng sắm vai Dịch Linh Lung thời điểm Nhan Thịnh liền cảm thấy không đáng tin cậy. Nếu không phải cái kia nhìn không thấy mặt người đánh nhịp, chỉ sợ nàng cũng sẽ không như vậy định ra tới. Lần này sự tình qua đi, chỉ sợ nàng mục liền càng giống ăn cơm trắng. Chính là Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ như vậy a. Đến tột cùng thế nào mới có thể biểu hiện càng giống Dịch Linh Lung một chút đâu? Hoặc là nói, đến tột cùng thế nào mới có thể biểu hiện càng như là đại gia trong lòng Dịch Linh Lung một chút đâu? Tổng không thể vĩnh viễn bị Tiêu Hàn loại này husky so đi xuống đi. Hoa Vinh Nguyệt cũng là cái có sự nghiệp tâm hài tử a. Đang lo đâu? Hậu viện truyền đến lác đác lưa thưa thanh âm, chỉ sợ là những người khác đã rời giường. Nàng quay đầu thấy Ngô Tử đang xem nàng, liền đối hắn nói, Tiêu Hàn hẳn là đã đi lên, ngươi chờ một lát a, ta giúp ngươi đi kêu hắn. Ngô Tử sửng sốt một hồi, sau đó ngốc ngốc gật gật đầu, ngoặc kép, ân, ân, hảo. Hoa Vinh Nguyệt xoay người đi hậu viện. Bước vào hậu viện đệ nhất giây, nàng đau đầu tưởng chỉ sợ hôm nay phải công đạo Tiêu Hàn điểm đồ vật. Nếu nàng bên này thật sự là phế vật, kia nói không chừng thật đúng là phải Tiêu Hàn hỗ trợ trên đình. Đó là cuối cùng phương pháp, Tiêu Hàn người này lừa gạt người công lực thế nào nàng không rõ ràng lắm. Làm giận công lực là rất cường. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ sẽ, liền thấy Tiêu Hàn đi lên. Hắn thấy bên ngoài Ngô Tử nói, người này hôm nay như thế nào lại tới nữa? Hắn có phải hay không nhàn đến hoảng? Hắn vén tay áo giống như liền tưởng đi lên đánh người. Làm Hoa Vinh Nguyệt cấp ngăn cản, Tiêu Hàn thực không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Nhưng là lại không dám thật sự cùng nàng động thủ. Tiêu Hàn, người hôm nay nhịn xuống, ít nói lời nói, nhiều làm việc. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Tiêu Hàn vẻ mặt khó chịu, ngươi nếu là nghe ta, ta sẽ dạy ngươi nhất chiêu, liền lần trước ta ở đại đường trốn ngươi kia chiêu. Tiêu Hàn nguyên bản muốn nói cái gì tới, nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy, đột nhiên đem hắn nói liền lại nuốt xuống đi. Chương 35 vận mệnh Vương lão bản hôm nay cũng dựa theo hắn thường lui tới quy củ tới Bách Thảo Đường. Hắn tới về sau, Hoa Vinh Nguyệt liền đem Ngô Từ tình huống nói cho hắn. hắn nếu không phải kia đảo còn hào. Vương lão bản nói, chỉ là ngươi đem thân phận của ngươi tiết lộ cho hắn sao? Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, không có việc gì. Vương lão bản quay đầu ngược lại tới an ủi nổi lên. Hoa Vinh Nguyệt, loại sự tình này không bắt buộc. Ngươi hiện tại làm thành như vậy đã không tồi. Vương lão bản là cái rất hiền lành tiểu lão đầu. Cùng Nhan Thịnh quan hệ rất không tồi. Trên thực tế Vương lão bản đối với phía trên làm Hoa Vinh Nguyệt tới diễn dịch Linh Lung cũng là cảm thấy thực không đáng tin cậy. Hắn đối với Hoa Vinh Nguyệt cái nhìn cơ hồ cùng Nhan Thịnh giống nhau. Đều cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt cái này tính cách tới sắm vai dịch Linh Lung thật sự là có chút quá. Làm khó nàng, hắn kỳ thật còn rất che chở Hoa Vinh Nguyệt. Ngày thường lo lắng nàng bởi vì những việc này áp lực quá lớn. Thường thường còn khuyên nàng thả lỏng một chút. Hoa Vinh Nguyệt đối với Vương lão bản thực cảm kích. Này xác thật là người tốt. Vương lão bản an ủi Hoa Vinh Nguyệt không nên gấp gáp cũng không phải. Không có đạo lý, mục đã dần dần đi lên quỹ đạo. Cái này tổ chức phát triển mau làm người có chút kinh ngạc cảm thán. Trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt ở ngoài, mục, những người khác trên cơ bản đều đã hoặc nhiều hoặc ít đánh vào bên trong. Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể từ Giang Liên Hoán nơi đó nghe được không ít tin tức, thật sự luận khởi. Tới, nàng xem như tiến triển tốc độ chậm nhất cái kia. Theo lý mà nói Hoa Vinh Nguyệt xác thật hẳn là muốn cảm giác được sốt ruột, nhưng đối với giống Ngô. Từ loại này căn bản không có gì sự tình người. Hoa Vinh Nguyệt còn không đến mức muốn từ hắn trên người khấu ra cái gì, chiến tích, tới, huống hồ. Nếu Ngô từ cùng dịch Linh Lung có một tầng bằng hữu quan hệ, kia phòng hắn một con ngựa lại có thể thế nào đâu. Có lẽ Hoa Vinh Nguyệt ở Ngô từ trước khi rời đi còn có thể cho hắn điểm nhắc nhở. Làm hắn không cần bởi vì nữ nhân kia hãm đến quá sâu. Hiện tại nếu đã quyết định phóng hắn một con ngựa, làm hắn ly những việc này xa một chút, khiến cho hắn cùng Tiêu Hàn trước chơi đi. Hoa Vinh Nguyệt đang nghe Vương lão bản cùng nàng nói một kiện càng thêm chuyện quan trọng. Lục Phiến Môn có tâm làm Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài lấy dịch Linh Lung thân phận ở trên giang hồ bộc lộ tài năng, thứ này có điểm từ a. Hoa Vinh Nguyệt nghe Vương lão bản cùng nàng lời nói, các loại ý tưởng đều nổi lên trong lòng. Ngô Từ cùng Tiêu Hàn mắt to trừng mắt nhỏ ngồi cho nhau. Nhìn đã nửa ngày, Tiêu Hàn hôm nay đặc biệt an tĩnh, tới rồi này lúc sau liền không nói một lời, đem miệng bế gắt gao, hỏi cái gì đều không ra tiếng. Ách, ngươi có khỏe không? Ngô Từ nhìn Tiêu Hàn biểu tình cảm thấy hắn có điểm cứng đờ. Hắn quan tâm hỏi một chút, sau đó đối diện Tiêu Hàn vẫn là nửa ngày đều không ra tiếng. Ngô Từ nhìn Tiêu Hàn, tâm nói hắn chính là dịch Linh Lung sao? Hắn một hồi nên thế nào hướng hắn mở miệng, hỏi hắn hay không có thể thỉnh giáo một hai chiêu đâu. Hết chương.